Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta thật sự là quá đẹp. Khoác trên mình một bộ váy trắng cổ điển dài thướt tha. Như bước ra từ trong tranh vẽ. Cuộc tranh tài vẫn còn tiếp tục. Tiếp theo là đến lượt thi của bảng đấu thứ 4, thứ 8, và thứ 12 của bảng đấu. Advertisement, người dự thi của ba bảng đấu này. Có thiên tài nổi tiếng nào? Khá là bình thường. Nhưng trong đó, bảng đấu thứ 12 có một người dự thi. Thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Vậy mà có thể mời được lão tổ tông nhập hồn. Để đạt được mục đích gia tăng thực lực. Advertisement, người này chính là thanh niên anh tuấn khó đoán của nhà họ Đỗ. Đỗ Phi Dương, sau khi mời được linh hồn được lão tổ tiên, liền đặt chân đến thần tông trung kỳ thành công. Lúc này, Tô Thương còn đang bị vây ở mật các võ đang. Anh ấy bình tĩnh lại tinh thần, muốn khống chế trận pháp. Trận pháp tỏa linh đã bị anh ấy phá giải. Hiện tại chỉ còn lại ngũ hành liên hoàn trận thôi. Mà cái liên hoàn trận này cũng là khó khống chế nhất. Thời gian tiếp theo, Tô Thương tập trung tinh thần đối phó với trận pháp đường vân. Anh ấy ngồi khoanh chân, không nhúc nhích tí nào. Thời gian thấm thoát trôi đi. Đã tới ngày hôm sau rồi. CMN, bỗng nhiên, Tô Thương mở mắt ra. Khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười. Lẩm bẩm nói, trận pháp võ đang cuối cùng cũng có thể có tác dụng với mình rồi. Tỏa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận, cấu tạo phức tạp, lại liên quan đến nhau. Tô Thương trải qua hơn 20 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nắm giữ trận hoàn toàn trận pháp. Điều này có nghĩa là anh ấy đã vô cùng quen thuộc với mấy trận pháp này. Nếu đổi thành đại sư trận pháp khác, e là 2 ngày 2 đêm cũng không thể thành công. Cậu chủ, thành công rồi sao? Lúc này, Ali bước lên trước hỏi. Tô Thương gật đầu, rồi đứng lên, khẽ cười nói. Bây giờ, trận pháp võ đang trận pháp. Tôi có thể tùy ý điều động. Cứ coi như không có cô, thì võ đang cũng không ai có thể làm hại được tôi. Nói đơn giản là, cảnh giới nguyên anh trở xuống. Chỉ cần mình còn ở võ đang, thì tôi đều có thể dùng trận pháp để giết hết bọn chúng. Tô Thương tiếp lại lắc đầu nói. Nhưng tiếc quá. Liên hoàn trận pháp đã tiêu hao rất nhiều linh thạch, cũng không biết người bố trí trận pháp đã làm ra hơn 1000 khối linh thạch trung phẩm từ đâu ra nữa. Ở trái đất mà cũng có thể gom góp được linh thạch trung phẩm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Thương tiếp tục nói, tiêu hao nhiều năm như vậy, những này linh thạch trung phẩm này đã sắp phải thay đổi cấp độ rồi. Căn cứ vào phán đoán của tôi, chỉ sợ tôi chỉ có thể điều động được một trận pháp. Những linh thạch trung phẩm bên trong linh khí này toàn bộ sẽ bị dùng hết. Cách chương